Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 404. Pháp Thiên Tượng Địa. Giống vậy đồ vật có ở đây không đồng nhân trong tay, đem tác dụng không giống nhau. Bút máy ở đại đa số người trong tay chỉ là viết chữ vật, nhưng ở một ít người trong tay lại có thể đem ra nghiến răng. Giống vậy đều là xúc điện bảo, có người mua được là vì bị cúp điện thời điểm xem tivi, có người mua được là vì buổi tối đánh con lươn con lươn. 100 người đem xúc địa thành thốn luyện đến cảnh giới tối cao, có người một bước mấy trăm trượng, có người một bước vài trăm dặm. Đạo quân đem pháp thiên tượng địa luyện đến cực hạn, nhiều lắm là có thể biến thành một cái ngàn trượng người khổng lồ. Nếu Trần Vũ đem pháp thiên tượng địa luyện đến cực hạn, biến thành một cái vạn trượng người khổng lồ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao? Thực lực của hắn mạnh hơn đạo quân rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn một chút trên gia thú pháp thiên tượng địa, âm thầm suy nghĩ một phen sau, hắn bắt đầu tu luyện. Tiến triển quá chậm, hay là trực tiếp dùng tiền nạp đi. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại giảm bớt, pháp thiên tượng địa tốc thành. Trong nháy mắt, hắn liền đem pháp thiên tượng địa xông tới cảnh giới tối cao. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới tinh không mênh mông. Vừa chuyển động ý nghĩ, thân thể của hắn cấp tốc trở nên lớn. Không tới một cái hô hấp, hắn biến thành một cái vạn trượng người khổng lồ. Trong nhấp nháy, hắn thân cao đột phá 100.000 trượng. Một lát sau, hắn thân cao tăng tới rồi hơn 1 triệu trượng, 36 triệu trượng, tạm thời đạt đến cực hạn. Đưa ra che khuất bầu trời một loại tay trái, Trần Vũ bắt một viên hoang vu tinh cầu, dùng sức đem ném một cái. Dáng khổng lồ tinh cầu giống như một to lớn mí sai, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lóe lên một cái rồi biến mất. Rầm rầm rầm, tốc độ cực nhanh tinh cầu hoành hành không trở ngại, đụng nát một viên lại một viên hoang vu tinh cầu. Thi triển pháp thiên tượng địa sau đó, lực lượng gia tăng vô số, lại siêu cấp biến thân một chút, thực lực của ta còn có thể tăng vọt. Thấy trên đầu mây đen hội tụ, vô số lôi long ở trong mây lăn lộn, Trần Vũ thầm kêu một tiếng không ổn. Hắn cũng không muốn độ kiếp thành tiên, thân hình vụt nhỏ lại, hình thể khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn thu liễm tu vi cùng khí tức, lại cho thiên kiếp đầy một chút tiền. Hội tụ tới mây đen nhanh chóng tiêu tan, lăn lộn không nghỉ lôi long giấu thân hình cũng còn khá, ta phản ứng nhanh, chậm một chút nữa sợ là chỉ có thể độ kiếp. Rời đi tinh không mênh mông, Trần Vũ đi tới Đại Vân Sơn hạ, ngồi ở trên một tảng đá chờ đợi động phủ xuất thế. Lấy bây giờ thực lực của hắn, lặng yên không một tiếng động giữa là có thể lấy đi Can Khôn Tử động phủ. Tầm bảo, tầm bảo, không tự mình tìm một phen, trực tiếp đem bảo vật lấy, còn có cái gì thú vui có thể nói. 500 dặm ngoại, Tà Long trong đạo quan, ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn Tà Long chân nhân. Lòng có cảm giác bấm ngón tay tính toán, nhất thời lửa giận bão táp, đến tột cùng là ai, lại dám sát bản quân con trai. Không tệ, Hắc Hổ Sơn đại đương gia Triệu Hổ, trên mặt nổi là Tà Long chân nhân Triệu Giang Hà đồ đệ, kỳ thực lại là con của hắn. Thi triển xúc địa thành thốn, một lát sau hắn đi tới Triệu Hổ chỗ chôn xác. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, Triệu tay phải của Giang Hà bấm ấn quyết, miệng niệm chú ngữ, từng cái linh hồn từ dưới đất trong thi thể toát ra. Người chết sau đó, linh hồn sẽ ở trong thân thể dừng lại 7 ngày, sau đó sẽ gặp bị hắc bạch vô thường mang đi. Là ai giết Triệu Hổ? Tà Long chân nhân hỏi. Là một cái đạo sĩ, một cái quỷ hồn nói. Vị đạo sĩ kia là ai? Tà Long chân nhân lại hỏi. Quy Viễn Tiêu cục nhân nhận biết vị đạo sĩ kia. Một người khác quỷ hồn nói, thấy hỏi không tới tin tức hữu dụng, Triệu Giang Hà không nghĩ lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thi triển siêu hồn đại pháp, từng cái quỷ hồn tan tành mây khói. Lấy được muốn biết tình huống sau, hắn thi triển xúc địa thành thốn đi Đại Vân Sơn. Đang lúc này, Đại Vân Sơn hạ, vách núi lặng lẽ nứt ra, một cái đen thùi sơn động toát ra, Càn Khôn Tử động phủ xuất thế, xông lên a, đi vào trước ăn thịt, hậu tiến đi uống canh, chậm nên cái gì đều không á. Lấy được Càn Khôn Tử bảo vật, nói có thể đạt đến đạo quân, vũ sẽ thành vũ thánh. Tại hạ đi trước một bước, từng cái võ giả cùng đạo sĩ, âm thanh dao động cửu thiên la lên, mọi người làm cho rất hung, lại không nhân phó chư vu hành động. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình bước mà vào, thấy hắn thân trước sĩ tốt đi vào sơn động, những người còn lại không do dự nữa, chen lấn vọt vào. Bốn cái đồng thi cấp bậc con rối cương thi, đại hống đại khiếu hướng bị giết tới, Trần Vũ không tránh không né, lăng không một trưởng vỗ ra, bốn cái con rối cương thi ầm ầm bể tan tành. Đi trước chưa đủ trăm mét, bốn cái ngân thi cấp bậc cương thi phá quan mà ra, Trần Vũ lại vừa là vỗ tới một trường, bốn cái ngân thi con rối vỡ vụn thành phấn. Không hổ là lúc chính lúc tà Càn Khôn Tử, lại còn có bốn cái kim thi con rối, một trường tiêu diệt bốn cái kim thi con rối. Trần Vũ sải bước đi về phía trước, mấy phút sau, bốn cái quỷ đế cấp bậc con rối cũng bị hắn liếc mắt chừng chết, lặng lẽ vận chuyển trận pháp, thả ra vô cùng vô tận phong hỏa lôi điện, lười phá trận Trần Vũ, không nhìn phong hỏa lôi điện, hoành hành không trở ngại đi về phía trước, kim thi cùng quỷ đế, trận pháp cùng cơ quan. Bình thường đạo quân cũng chỉ có thể nuốt hận nơi này. Liền một cái túi Càn Khôn. Chẳng lẽ thứ tốt đều tại trong túi Càn Khôn? Một đường hoàn tù tì Trần Vũ, nắm lên trên bàn túi Càn Khôn. Thần thức không có vào trong đó, coi như không có uổng phí đến, nên đi ra rồi. Tiện tay đem túi Càn Khôn thắt ở bên hông, Trần Vũ xoay người đi ra ngoài, vị đạo hữu này, người gặp có phần, đem lấy các thứ ra đi. Nhị Lưu Thiên Sư cấp bậc Lý Tiêu Nhưng tựa như cười mà không phải cười nói, đạo trưởng, chúng ta chỉ cần bí tịch võ công. Cấp bậc tông sư Uông Kiếm Hùng nói, ta bằng thực lực tìm tới đồ vật, vì sao phải cho ngươi môn? Trần Vũ cười lạnh nói, chỉ bằng chúng ta có hơn 100 người, song quyền nan địch tứ thủ, thức thời mà nói, liền đem đồ vật giao ra. Lý Tiêu Nhưng nói, một cái phế vật là phế vật, một đám phế vật hay lại là phế vật. Trần Vũ châm chọc nói, bằng thực lực nhặt đồ vật, dựa vào cái gì giao ra? Nếu như bọn họ là thánh nhân, vì mình mạng nhỏ, hắn chắc chắn sẽ đem đồ vật giao ra, nhưng bọn hắn rõ ràng là không phải. Giết chết hắn, đông tây bình phân, như thế nào? Lý Tiêu Nhưng hỏi, hắn là Nhất Lưu Thiên Sư. Cái này không sai, nhưng hắn không muốn giết người a. Đơn độc giết chết đối phương, hắn sẽ trở thành chúng chú mục, trên người tội ác lực cũng sẽ gia tăng. Một đám người động thủ, hắn muốn làm cái gì? Tự nhiên có thể thu vào tay, dù là đem đối phương giết chết, tội ác lực cũng là chia đều. Cùng lên đi, coi như hắn là đạo quân, chúng ta nhiều người như vậy, cũng có thể để cho hắn chết yểu tại chỗ. Uông Kiếm Hùng nói, đúng, cùng tiến lên, trước đem liên quan đến hắn xuống, lại chia cắt Càn Khôn Tử bảo vật. Từng cái đạo sĩ cùng võ giả ầm ĩ nói, một đám thổ kê ngõa cầu, các ngươi đã muốn chết, bổn tọa thành toàn cho các ngươi. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, rút ra trên lưng vạn năm đào mộc kiếm, bước nhanh vọt tới, đào mộc kiếm mỗi quơ múa một lần, thì có một cái hoặc mấy cái đầu rơi xuống. Hắn là Vũ Thánh, chạy mau a! Một cái tiên thiên vũ giả lớn tiếng la lên, coi như hắn là Vũ Thánh. Chúng ta nhiều người như vậy, còn đừng sợ hắn. Lý Tiêu nhưng vận chuyển pháp lực, đem rót vào phòng ngự trong pháp khí, tay phải bấm ấn quyết, miệng niệm chú ngữ, chuẩn bị thả ra thiên lôi tướng đối phương đánh giết. Một tay ỉ vào phòng ngự pháp khí, ý đồ chống cự đạo sĩ, bị vung lên xuống đào mộc kiếm, chém đứt cổ. Vốn là lơ đễnh Lý Tiêu nhưng nhất thời hoảng sợ không thôi, không kìm lòng được phun ra một ngụm máu tươi. Ngang dọc vô địch Trần Vũ, đem từng cái mơ ước hắn đồ vật đạo sĩ cùng võ giả, từng cái chém nhào trên đất. Không cần thiết chốc lát, trên đất là thêm hơn 100 cụ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tốt nói thương lượng, ta còn có thể đem can khôn tử đồ vật tặng cho các ngươi. Bước rời đi huyết sắc chiến trường, Trần Vũ hướng bên ngoài động phủ đi tới. Can khôn tử đồ vật, đối người khác mà nói vô cùng chân quý, đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Đem sau khi xem xong, hắn chắc chắn sẽ tiện tay vứt bỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.